Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, huyền cấp tiến giai vượt qua kiểm tra. Chương 44, huyền cấp tiến giai vượt qua kiểm tra. Ai, xem ra Diệp Viễn là không có hy vọng sáng tạo kỳ tích. Bất quá có thể làm đến bước này, đã rất giỏi rồi, hắn mới nguyên khí cảnh tứ trọng. Ta Tần Quốc Đan Võ Học Viện rốt cuộc lại xuất hiện một cái 50 năm nhất ngộ thiên tài. Hô, Duyên Dũng nhìn trên màn sáng đại biểu Diệp Viễn quang mang càng ngày càng ảm đạm. Không khỏi có chút tiếc nuối rằng, bất quá ngay sau đó hắn cũng đối với chính mình cảm thấy tốt cười lên. Diệp Viễn biểu hiện ra thực lực, đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Lại để cho hắn lấy nguyên khí tứ trọng tới khiêu chiến huyền cấp tiến giai. Thật sự là có chút miễn cưỡng. Thông qua lần này khảo hạch, Hồ Duyên Dũng tin tưởng, Diệp Viễn chỉ cần đột phá đến nguyên khí lục trọng. Không, chỉ cần nguyên khí ngũ trọng là có thể thông qua huyền cấp tiến giai. Ô kìa, không được, không được, Diệp Viễn cầm cự không nổi. Ai, hắn đã không có cơ hội. Bây giờ phòng trừng đã bị thương rất nặng đi. Cũng thua thiệt hắn sống đến bây giờ. Kỳ tích quả nhiên không phải tốt như vậy sáng tạo a. Bất quá Diệp Viễn đã rất lợi hại. Năm đó Long Sư Huynh cũng là sắp đột phá nguyên khí thất trọng trước đây mới thông qua huyền cấp. Tiến giai, Diệp Viễn bây giờ mới nguyên khí tứ trọng a. Muội, làm hại lão tử ở nơi này nhìn hồi lâu. Kết quả vẫn thua rồi. Theo đại biểu Diệp Viễn quang mang càng ngày càng ảm đạm. Các học viên vây xem cũng rối rít nghị luận. Không ít người đều đối với Diệp Viễn thất bại cảm thấy tiếc cho. Vạn Uyên nhìn màn sáng. Khóe miệng thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Ở chỗ này, tối không hy vọng Diệp Viễn thông qua huyền cấp khảo hạch chính là hắn. Không biết tự lượng sức mình. Bất quá vừa mới đột phá nguyên khí tứ trọng, liền dám khiêu chiến huyền cấp tiến giai. Ngươi cho rằng là học viên khảo hạch đều là trưng bày hay sao? Bách Độ ức hạ hắc, nói, ca miễn phí vô đạn xong xem hạ đã trương hồi nhìn lâu như vậy. Vạn Uyên đã biết Diệp Viễn đột phá đến nguyên khí tứ trọng rồi. Sau khi khiếp sợ là sâu đậm cảm giác nguy cơ. Bây giờ thấy Diệp Viễn sắp thất bại, Vạn Uyên ngực cảm giác bị áp bách rốt cuộc giãn ra một tia. Huyễn Linh Tháp bên trong, Mộng Mô nhìn bên kia chiến đoàn, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Đối với rồi, Diệp Viễn vòng phòng ngự tựa hồ có một hồi không có rút nhỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn rõ ràng đã vết thương chồng chất. Tại sao còn có thể thủ ở phòng tuyến cuối cùng không có tan vỡ? Ừ, hắn dùng kiếm, Mộng Mô chợt phát hiện một tia dị thường. Từ nhập môn tiến giai bắt đầu, Diệp Viễn cũng chưa từng dùng qua thanh phá kiếm kia. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại đang dùng kiếm. Mộng Mô nhớ tới ngay từ đầu Diệp Viễn chọn vũ khí cái loại này có cũng được không có cũng được thái. Độ. Còn tưởng rằng kiếm của hắn chỉ là dùng để làm bài trí. Mà hắn chân chính sát chiêu là đó Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng. Mộng Mô tự nhiên biết Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng. Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ nhị trọng lãng đã rất nghịch thiên. Chính là bởi vì Diệp Viễn lĩnh ngộ nhị trọng lãng mới có thể dễ dàng thông qua hoàng cấp tiến giai. Cho nên... Mộng Mô tưởng rằng Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng mới là Diệp Viễn lớn nhất lá bài tẩy. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn kiếm pháp dĩ nhiên cũng tinh xảo như vậy. Diệp Viễn lúc này như cũ thuộc về thế thủ, còn như trong mưa gió một chiếc thuyền con. Nhưng là hắn lại ương ngạnh chống nổi, chính là không lật thuyền. Mộng Mô còn phát hiện, Diệp Viễn từ khi dùng kiếm sau khi... liền lại cũng không có bị hãm hại y võ giả đâm trúng qua. Vốn là không sơ hở nào để tấn công kiếm trận. Lúc này cuối cùng mơ hồ có chút dấu hiệu bất ổn. Diệp Viễn tựa hồ có thể nhìn thấu kiếm trận nhược điểm. Mặc dù là bị động phòng thủ. nhưng là từng chiêu từng thức ở giữa lại kéo theo địa toàn bộ kiếm trận có chút không ổn định. Chẳng lẽ nói, này Diệp Viễn còn là một trận đạo cao thủ? Mộng Mô cảm thấy mình suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi. Diệp Viễn chọn vũ khí tự nhiên sẽ không bắn tên không đích. Hắn kiếp trước đích xác là một cao thủ dùng kiếm. Đương nhiên, người cao thủ này là so với đi hạ giới nói. Tại thần vực, rất nhiều người cũng có thể ngược hắn không nên không nên. Diệp Viễn bây giờ dùng bộ kiếm pháp này là hắn tại thần vực rỗi rảnh lúc tự nghĩ ra. Tên là Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm. Hắn một lần cùng vài tên có người tại một mảnh thánh anh đào trong rừng nâng cốc ngôn hoan. Thấy đầy trời thánh cánh hoa anh đào bay xuống, tạo thành một mảnh hoa rơi vũ. Diệp Viễn xem hoa cảnh thỉnh thoảng có điều ngộ ra. Sáng lập bộ này kiếm kỹ, cũng đặt tên là Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm. Lúc đó có người trong đó có một vị là cực kiếm thần vương Huống Thiên Minh. Chính là lấy kiếm chứng đạo thần vương, kiếm đạo thành tựu hết sức giỏi. Diệp Viễn một bộ Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm đánh xong, bị cực kiếm thần vương cực lớn sùng bái. Huống Thiên Minh lúc ấy nói, Thanh Vân huynh đại tài, Thiên Minh không bằng, kiếm pháp này nếu có thể hoàn thiện, sau này nhất định chói mắt thần vực. Nếu Thanh Vân huynh có thể say mê kiếm đạo, thành tựu tương lai nhất định không thấp hơn đan đạo. Đáng tiếc là, ban đầu Thanh Vân tử đối với võ đạo không hứng thú lắm. Sáng chế ra Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm chẳng qua là hứng thú nhất thời. Chế xong sau liền ném qua một bên, lại cũng không có dùng qua. Huống Thiên Minh sùng bái Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm, cũng không phải là kiếm pháp đó thật thật lợi hại. Lúc đó Thanh Vân tử cảnh giới tuy cao, nhưng là ở võ đạo xâm dâm dù sao cũng có hạn. Huống Thiên Minh có ý tứ là, nếu như Diệp Viễn đem tâm tư thả ở võ đạo, không ngừng tăng lên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm đúng là một môn cực kỳ đáng sợ kiếm pháp. Kiếm pháp là lợi hại, nhưng là Diệp Viễn lúc này cảnh giới quá thấp, không có nguyên lực chống đỡ. Hắn có thể phát huy uy lực ngay cả nửa thành cũng không có. Bất quá, Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm chú trọng là nhẹ nhàng phiêu giật. Ngược lại cùng Diệp Viễn sửa đổi sau thuấn thiểm vô cùng phối hợp. Phối hợp lại uy lực tăng lên gấp bội. Lấy thuấn thiểm phối hợp Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm, dùng để phòng ngự 5 người này tấn công ngược lại miễn cưỡng đủ dùng rồi. 5 người này kiếm trận thoạt nhìn uy lực vô cùng, kỳ thật ở trong mắt Diệp Viễn là trăm ngàn chỗ hở. Hắn bây giờ cần chính là một cái cơ hội. Cơ hội này tại hắn thân pháp cùng kiếm pháp dưới sự dẫn động rốt cuộc xuất hiện. 5 người này không phải thật thể, cho nên phối hợp lại thiên y vô phùng. Nhưng là bộ kiếm trận này quá đơn giản. Đây là ngạnh thương. Bộ kiếm trận này trong đó, cách mỗi hơn 10 chiêu 5 người sẽ tới một lần hợp kích. Lần này hợp kích uy lực vô cùng lớn. Trước đây Diệp Viễn mặc dù bằng vào thân pháp hiểm hiểm tránh qua hợp kích, nhưng cũng bị thương rất nặng. Nhưng mà lần này, bởi vì Diệp Viễn kéo theo một tên trong đó hắc y võ giả động tác chậm một cái tia, Diệp Viễn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tại 5 người hợp kích đến trước đây, đem thuấn thiểm thúc dục đến mức tận cùng, trực tiếp lóe lên kiếm trận. Này 5 cái hắc y võ giả căn bản cũng không biết mệt mỏi. Diệp Viễn vừa mới thoát khỏi vòng chiến, bọn họ thu hồi kiếm thế, lần nữa tổ nổi kiếm trận cần phải công tới. Diệp Viễn cũng sẽ không cho hắn thêm môn hợp vây cơ hội. Đang nhảy xuất chiến vòng đồng thời, hắn liền điều động toàn thân còn dư lại sở hữu nguyên lực. Tại 5 người công qua trước khi tới thúc dục trưởng công tới. Điệp lãng ba tâm trưởng, tứ trọng lãng, gấp 8 lần phát lực đột nhiên bộc phát ra, mang theo trưởng phong như cuồng bạo sóng gió giống như vậy. Đem 5 tên hắc y võ giả đánh bay ra ngoài, Diệp Viễn biết vẫn chưa kết thúc. Điều động còn lại không nhiều nguyên lực, một cái thuấn thiểm đi tới một tên hắc y võ giả trước mặt. một chiêu kiếm đâm trúng trái tim. Tên này hắc y võ giả đoạn khí, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một chưởng này uy lực lớn là đại, nhưng là Diệp Viễn cùng hắc y võ giả cảnh giới chênh lệch quá xa, cho nên chỉ có thể trọng thương bọn họ. Theo kiểu cũ, Diệp Viễn cho bốn người khác một người một chiêu kiếm, kết thúc chiến đấu. Làm xong những chuyện này, Diệp Viễn thanh kiếm ném một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngốn thở gấp rằng, Mộng Mâu ngây ngốc nhìn hết thảy các thứ này, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Này, qua ải có phải hay không phải đem thương thế của ta khôi phục à? Còn như vậy ta liền chảy máu quá nhiều mà chết. Diệp Viễn thở phào, sông Mộng Mô hô, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.